Chương 1116, cuối cùng quà tặng. Nồng đậm mùi thịt từ trong phòng bếp đầu bay ra. Quân Vô Cực vừa nghe liền biết, đồ ăn cũng nhanh tốt rồi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thủy Tú liền từ trong phòng bếp đi ra, nhiệt tình thu thập cái bàn ghế. Giang Chiến không nhẫn tâm để cho nàng một người thu thập, chủ động giúp một chút. Hắn thụ thương đến bây giờ, vẫn luôn là Thủy Tú đang chiếu cố hắn, Giang Bắc Tử cu nở dê cực kỳ vất vả. Bây giờ hắn rốt cục khôi phục, chỗ nào nhẫn tâm mệt mỏi nữa lấy các nàng bàn băng ghê sau khi thu thập xong, Tạ Lưu Cảnh liền bưng đồ ăn đi ra. Đại Giang bộ lạc món chính cũng không phải là gạo, bột mì loại vật này, bọn họ ăn chủ yếu chính là thịt, đương nhiên sẽ phối hợp một chút rau quả, chỉ là rau quả ăn không nhiều. Bất quá Giang Chiến cùng Thủy Tú trước kia chiếu cô qua Thiên Vân Đồng, biết ra thủ lĩnh ưa thích món ăn, cố ý chuẩn bị không ít rau quả. Rất nhiều vẫn là cùng trong bộ lạc những người khác trao đổi. Cho nên bữa tối coi là cực kỳ phong phú. Quân Vô Cực nếm nếm, phát hiện thiết giáp thịt bò quả nhiên rất mỹ vị, nhịn không được ăn không ít. Đến cuối cùng, chuẩn bị đồ ăn tất cả đều được giải quyết sạch sẽ. Quân Vô Cực ba người mặc dù ăn không ít, nhưng là ăn đến nhiều nhất vẫn là Giang Chiến. Hắn trước kia thân thể có tổn thương, sợ mệt lấy Giang Bắc Tử, mỗi lần cũng không dám thả ăn, đã sớm đói bụng lắm. Bây giờ hắn uống thuốc, trên người vết thương tuy hiểu khôi phục, nhưng là thâm hụt bộ phận kia còn cần dùng đồ ăn đến bổ. Lại thêm hắn thương lành, tâm tình cũng trở nên khoáng đạt, dứt khoát thả ăn, ước gì thân thể tranh thủ thời gian khôi phục, một lần nữa lên làm bộ lạc thủ lĩnh, mang người ra ngoài đi săn. Sau khi ăn xong, Quân Vô Cực ba người hay là tại Giang gia nghỉ một đêm. Bọn họ vốn là muốn đi, thế nhưng là ông trời không tốt, đột nhiên đánh lên lôi, còn rơi ra mưa to. Không có cách nào bọn họ đành phải lưu lại. Mưa to kéo dài suốt cả đêm. Ngày thứ hai, Quân Vô Cực ba người dậy thật sớm. Sau khi đứng lên mới phát hiện, Giang Chiến một nhà ba người đều đã thức dậy. Thủy Tú cùng Giang Bắc Tử đã chuẩn bị xong bữa sáng, Giang Chiến ở trong sân khoa tay lấy quyền cước. Trông thấy ba người đứng lên, Giang Chiến đặc biệt nhiệt tình mà mời ba người dùng bữa sáng. Hắn quá nhiệt tình, Quân Vô Cực ba người đành phải dùng. Sử dụng hết sau bữa ăn sáng, Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, đối với thu thập bát đũa Thủy Tú nói, thân thể ngươi giống như không tốt lắm, chờ ngươi làm xong ta giúp ngươi xem một chút đi. Nàng nhớ kỹ, Thủy Tú giống như liền sinh Giang Bắc Tử một cái. Chính là bởi vì Giang gia chỉ có nàng một cô nương, không có huynh đệ giúp đỡ, trước đó Giang Chiến thụ thương thời điểm, nàng thời gian mới có thể trôi qua gian nan như vậy. Cho nên Quân Vô Cực quyết định giúp Thủy Tú nhìn xem thân thể, cho nàng mở thang thuốc điều trị. Quân Vô Cực cái này nói chuyện, Thủy Tú cùng Giang Chiến đều thật bất ngờ. Giang Chiến nói dứt khoát, được rồi, những cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta tới thu thập, ngươi đi đem rửa sạch tay, để cho quân cô nương hảo hảo thay ngươi xem một chút. Nói xong, đoạt lấy Thủy Tú trong tay bắt đũa, dứt khoát thu thập. Giang Bác Tử cu nở dê đến giúp đỡ, đem Thủy Tú đẩy đi rửa tay. Không đầy một lát, rửa sạch sẽ tay Thủy Tú lần nữa tới đến Quân Vô Cực trước mặt. Nàng có chút co quắp, cái này muốn nhìn cái gì người đem tay phải vươn ra đến, ta trước cho ngươi bắt mạch. Quân Vô Cực cấp nước Tú trần mạch, trong lòng đã nắm chắc, lại mở ra linh nhãn quan sát thân thể nàng, liền có nắm chắc hơn. Nàng nghĩ nghĩ nói, đem trước đó cái kia quyển ghi chép y lìa dược ra thú cho ta cho ngươi mở dược. Nàng với cái thế giới này dược biết vẫn quá ít, đến tham khảo lấy mở. Bằng không thì nàng không biết đối ứng dược là cái gì, cu nở dê nói không ra danh tự, để cho Giang Chiến bọn họ đi chỗ nào tìm.